Mãnh Long ngủ quên, chương 828, tôi Trương Viễn lấy cô anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói độc đoán và kiêu ngạo của Diệp Thần, trong giọng điệu càng chứa ý từ đe dọa ngay sau khi lời nói của anh ta rơi xuống. Cửa phòng lập tức mở ra, rồi sau đó vệ sĩ mặc đồ. Đèn xông vào, có tới 10 người, hung thần ác sát từng đôi mắt. Lạnh như băng dán chặt vào cơ thể Trương Viễn. Dường như chỉ cần Diệp Trần nói một lời, bọn họ sẽ lao tới, xé xác Trương Viễn thành hai nửa. Diệp thiếu, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Trương Viễn đều bị dọa sợ hãi, trở nên trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trương Viễn, bây giờ anh chỉ có hai lựa chọn, một, để vệ sĩ của tôi đánh cho anh thành tàn phế rồi ném ra ngoài. Thứ hai, Diệp Trần vừa nói, từ trong túi lấy ra một viên thuốc màu hồng, âm trầm cười. Đợi cho Bạch Tổ Y đến, anh hãy bỏ viên thuốc này vào ly rượu của cô ấy. Viên thuốc, Trương Viễn nhìn viên thuốc màu hồng này, cho dù ngốc cũng biết đó là viên thuốc gì. Một khi Bạch Tổ Y uống phải thứ đồ uống có lẫn viên thuốc này, đêm nay sẽ khó thoát khỏi móng vuốt của Diệp Thần. Trong nháy mắt, vẻ mặt Trương Viễn chợt ngập ngừng. Trương Viễn, đừng lo lắng, chỉ cần đêm nay anh giúp tôi có được Bạch Tổ Y, vậy thì từ nay về sau, anh sẽ là người anh em của Diệp Thần tôi. Tôi hứa với anh nhất định có thể đi ngang ở Nam Lộc. Những lời thề thốt của Diệp Thần ngay lập tức khiến trái tim của Trương Viễn nóng bừng. Đúng vậy, người trước mắt này chính là cậu chủ Diệp. Nếu thật sự dâng Bạch Tổ Y lên, thì tương đương với việc anh ta hoàn toàn leo lên cành cao của Diệp Thần. Đến lúc đó, tập đoàn của anh ta sẽ còn cao hơn nữa, địa vị của anh ta sẽ lập tức tăng lên. Suy nghĩ một lúc, Trương Viễn nghiến răng, trong lòng đã có quyết, định gật đầu nói. Được rồi, Diệp thiếu, tôi sẽ giúp anh. Soạt, nghe vậy, Diệp Thần lập tức vui mừng khôn xiết, vỗ vai Trương Viễn cười nói. Đúng vậy, anh Trương Viễn, sau này anh sẽ đi theo tôi hứa với anh sẽ thăng chức rất nhanh. Ha ha ha, đến cạn ly, lập tức Diệp Thần phất tay, cho tất cả vệ sĩ rời đi. Sau đó anh ta nâng ly lên uống rượu với Trương Viễn, vào lúc này, trái tim của Trương Viễn đang rỉ máu, sắc mặt của anh ta vô cùng phức tạp. Bạch Tổ Y, đừng trách tôi. Tôi cũng vì tương lai của chúng ta, cô yên tâm, sau hôm nay, cho dù cô lị hôn với Lâm Thiệu Huy thì Trương Viễn tôi cũng sẽ lấy cô. Nghĩ ở trong lòng, trong đôi mắt của Trương Viễn lóe lên tia hung ác, sau đó anh ta uống can ly rượu trong tay mình. 3:45 sau, khi cánh cửa phòng lại gõ vang một lần nữa, bóng hình xinh đẹp của Bạch Tổ Y đi đến. Ha ha ha, Bạch Tổ Y, rốt cuộc cô cũng đến rồi, Diệp Thiếu và tôi đã đợi cô rất lâu rồi. Nhìn thấy Bạch Tổ Y, trong lòng Trương Viễn cảm thấy phức tạp nhưng trên mặt lại lộ ra một nụ cười nhiệt tình. Lập tức giới thiệu nói, Bạch Tổ Y, để tôi giới thiệu với cô, đây là Diệp Thần cậu chủ nhà họ Diệp nổi danh. Nghe nói như thế, Bạch Tổ Y không khỏi nhìn về phía Diệp Thần, nhưng khi cô phát hiện thấy đôi mắt bốc lửa trần trui của anh ta nhìn chằm chằm vào cô, Bạch Tổ Y cau mày, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu. Nhưng trên mặt vẫn hiện lên nụ cười cứng nói. Diệu thiếu, rất vui được gặp anh. Lần này tôi tới đây là vì Lâm Thiệu Huy, chồng của tôi. Lâm Thiệu Huy, nghe thấy cái tên này, miệng Diệp Trần lộ ra một vòng cung vui tươi cười, gật đầu nói. Ha ha ha, cô Bạch Tổ Y, dễ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói cô Bạch Tổ Y xinh đẹp đông lòng người, hôm nay nhìn thấy quả thực là bất phàm. Nói điều này, Diệp Trần chỉ cảm thấy tim đập mình đập loạn xã. Cách Trương